Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Han Yu lão sư. Phát giác được chính mình thanh âm quá lớn, Kusaka Kirino dưới ý thức đến che chính mình miệng. Đồng thời nhìn về phía người phụ trách bên kia, hy vọng ngay tại trò chuyện mấy người không muốn chú ý tới mình. Đặc biệt là đừng cho Han Yu chú ý tới mình tồn tại. Sau đó Kusaka Kirino nhớ tới chính mình còn có hai cái hảo hữu đang nhìn xem chính mình đâu. Không khỏi xấu hổ đến vì chính mình mượn cớ. Cái kia các người nghĩ à, chúng ta dù sao cũng là làm người mẫu, cho nên hình tượng bản thân là rất trọng yếu. Cái kia hai cái xem ra giống. Nói đến nơi này, Kusaka Kirino nhìn một chút xung quanh, để hai cái bằng hữu nhích lại gần mình, đồng thời giảm thấp xuống thanh âm. Cái kia hai cái xem ra giống băng đảng. Mặc dù nói vẻ ngoài xem ra không được tốt, nhưng là người phụ trách cũng đã nói. Dù sao cũng là nổi danh Mỹ trang sư Tony lão sư quan môn đệ tử. Trình độ cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Nhưng là một cái khác đến người phụ trách cũng không biết cái gì lai lịch. Nếu là tới luyện tập đây này, chúng ta để hắn đến cho chúng ta trang điểm. Vạn nhất đem hình tượng của chúng ta hủy, hội ảnh hưởng chúng ta về sau công tác. Kusaka Kirino nói đến đạo lý rõ ràng. Hai cái hảo hữu không khỏi gật gật đầu. Thế nhưng là, nơi này nhiều như vậy người mẫu, thợ trang điểm liền ba người. Rốt cuộc là ai đến cho chúng ta trang điểm cũng là muốn xem bọn hắn an bài a. Aragaki Ayase không? Cẩn thận nói ra chân tướng. Hy vọng để đáng tin cậy điểm ra hòa tới đi. Kurusu Kanako vì chuyện tương lai nghiệp không khỏi bắt đầu cầu nguyện. Tuyệt đối đừng là tên kia. Kusaka Kirino thì là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nguyên lai, Han Yu lão sư trình độ cao như vậy a. Còn trẻ như vậy hoàn toàn nhìn không ra đâu. Người phụ trách nghe xong Andy đối với Han Yu trước nghiệp kiếp sống sau khi giới thiệu không khỏi lên tiếng kinh hô. Qua loa, Han Yu hơi khiêm tốn một chút. Ai, Han Yu lão sư, người cái này như cái gì lời nói. Người cái kia trình độ nếu là qua loa, ta cùng sư huynh tính là gì? Andy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói đùa Han Yu. A ha ha. Như vậy, Han Yu nhất thời cũng có chút xấu hổ. Thế là tìm đề tài đến chuyển di dưới sự chú ý của mọi người. Cái kia, những người mẫu kia, nhìn xem các người mẫu hết sức trẻ tuổi dáng vẻ. Han Yu hơi nghi hoặc một chút. À, Han Yu lão sư, như thế người mẫu phần lớn cũng còn chỉ là học sinh cấp 2 nha. So Han Yu lão sư còn nhỏ đâu. Người cũng đừng khi dễ các nàng nha. Người phụ trách thấy thế không khỏi cùng Han Yu mở lên trò đùa. Làm sao lại a? Bất quá, Han Yu lão sư, người nhìn các nàng dáng vẻ, thế nhưng là đều hy vọng người đến vì bọn họ trang điểm a. Người phụ trách chỉ những cái kia, nhìn thấy Han Yu diện mạo về sau, có vẻ hơi kích động đám nữ hài tử nói. Đúng đấy, ta cùng sư huynh bề ngoài cũng không giống như Han Yu lão sư ngươi dạng này. Như vậy lấy vui, Han Yu lúc này không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười. Đúng rồi, nhiều như vậy người mẫu, chúng ta liền ba người, làm sao phân phối đâu. Kevin cảm thấy thời gian cũng không sớm, sớm một chút kết thúc bên này công việc, chính mình cũng có thể sớm một chút cùng Andy còn có Han Yu tiếp tục đi săn. Như vậy đi, ba vị lão sư chuẩn bị một chút, cái khác ta đến an bài đi. Thế là, Han Yu cùng Andy, Kevin đều tự tìm cái trang điểm đài, mà người phụ trách thì là đi tìm đám nữ hài tử. An bài các nàng phân tổ tiến đến trang điểm, một bên Kusaka Kirino cùng chính mình hai cái hảo bằng hữu gặp người phụ trách hướng mình đi tới, lập tức liền từ trên ghế ngồi đứng lên. Người phụ trách tốt, ba nữ hài rất cung kính cùng người phụ trách chào hỏi. Mà người phụ trách nhìn thấy trước mắt ba nữ hài tử khuôn mặt tuấn tú mạo, trong lòng cũng có chút tư tâm. So sánh với cái khác người mẫu tới nói, trước mắt ba nữ hài bề ngoài điều kiện càng thêm ưu tú, sự phát triển của tương lai tiền cảnh càng tốt hơn. Hơn nữa là chính mình trực tiếp phụ trách, Vô luận là xử lý vụ chỗ góc độ xuất phát, vẫn là từ ích lợi của mình xuất phát, người phụ trách quyết định để trình độ cao nhất Han Yu đến cho ba nữ hài tử trang điểm. Cái kia, ba người các ngươi liền đi qua Han Yu lão sư bên kia. Từ Han Yu lão sư đến đem cho các ngươi trang điểm. Đợi chút nữa nhớ kỹ nói ngọt một điểm. Người phụ trách đối với ba người nói. Một bên cái khác người mẫu nghe được Han Yu được phân phối cùng Kusaka Kirino ba người. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Mà Kusaka Kirino ba người nghe về sau, căn cứ từ mình trước đó phỏng đoán, trong lòng ngược lại có chút thấp thỏm phải xem lấy người phụ trách. Yên tâm đi, Han Yu lão sư trình độ rất cao, mà lại hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Cho nên các ngươi đợi chút nữa có thể gọi hắn ca ca. Người phụ trách cùng ba nữ hài tử ở chung lâu, xem xét đám nữ hài tử dáng vẻ liền minh bạch các nàng đang suy nghĩ gì. Liền vì bọn nàng hơi giảng xuống Han Yu tình huống, để các nàng an tâm. Rời đi đi an bài cái khác người mẫu trước còn hướng các nàng nháy nháy mắt. Đã người phụ trách nói như vậy Han Yu lão sư trình độ khẳng định không sai. Aragaki Ayase nói, dù sao đều như vậy, cũng chỉ có thể để hắn đến cho chúng ta trang điểm. Kurusu Kanako có chút không quan trọng. Như vậy, các ngươi đi trước đi, ta cái cuối cùng tốt rồi. Kusaka Kirino thật sự là không muốn cùng Han Yu chạm mặt. Nàng có loại chính mình cùng Han Yu tiếp xúc, chính mình bí mật liền sẽ bại lộ càng nhiều cảm giác. Tốt rồi, chớ do dự. Chúng ta cùng đi đi. Đừng để cái kia tiểu xuất ca chờ lâu. Kurusu Kanako không nói hai lời liền cùng Aragaki Ayase đẩy Kusaka Kirino hướng Han Yu đi đến. Các ngươi tốt. Han Yu chuẩn bị kỹ càng trang điểm công cụ. Nghe được sau lưng động tĩnh, đoán chừng là muốn để chính mình trang điểm người mẫu đến đây. Liền xoay người đi cùng các nàng chào hỏi. Đột nhiên Han Yu phát hiện ba nữ hài tử bên trong còn có cái chính mình, người quen, Kusaka Kirino. Vừa định cùng với nàng chào hỏi, nhưng là thấy nàng không ngừng đến hướng chính mình nháy mắt. Không khỏi đem nói chuyện xúc động cưỡng chế đi. Kirino, con mắt của ngươi thế nào? Một mực quan tâm Kusaka Kirino Aragaki Ayase thấy được nàng một mực tại chớp mắt liền hỏi. Ha, không có việc gì. Trong mắt tiến vào đồ vật, hiện tại không sao, sẽ không phải là bị trước mắt soái ca mê hoặc con mắt đi. Kurusu Kanako vui, đùa, lập tức liền bị Aragaki Ayase một cái sống bàn tay chém ngã. A ha ha ha, các người ai tới trước? Han Yu nhìn xem ba người dáng vẻ, cười cười, ta tới trước đi. Aragaki Ayase thấy thế liền ngồi vào trên ghế. Mà Kusaka Kirino thì là lôi kéo Kurusu Kanako đi vào một bên. Gắt gao đến nhìn chằm chằm Han Yu. Tựa như là đang giám thị Han Yu không muốn đối với mình tốt bằng hữu làm cái gì chuyện xấu. Han Yu cảm nhận được đến từ sau lưng ánh mắt. Cảm giác giống như đứng ngồi không yên. Han Yu lão sư, có thể bắt đầu chưa? Aragaki Ayase gặp Han Yu chậm chạp không có động tác không khỏi phát ra tiếng nhắc nhở. À, tốt, nói xong Han Yu trước hết bắt đầu dò xét Aragaki Ayase khuôn mặt. Suy nghĩ như thế nào ra tay? Chỉ thấy Aragaki Ayase bề ngoài thanh tú tịnh lệ, có tóc dài đen nhánh, lông mày tương đối thô, có chút đơn thuần đáng yêu. Cả người tản mát ra phi thường trầm ổn khí chất. Nghĩ kỹ về sau, Han Yu quyết định vẫn là đột xuất trên người nàng đặc chất tương đối tốt. Sau đó liền một lần trang điểm một lần cùng với nàng Hàn Huyên. Dù sao quang động thủ, Han Yu cảm thấy có chút nhàm chán. Người xem ra niên kỷ thật nhỏ. Ta còn là học sinh cấp 2. Ta gọi Aragaki Ayase. Han Yu lão sư đâu? Ta gọi Oang Han Yu. Nguyên lai Han Yu lão sư là người Hoa. Ta còn tưởng rằng Han Yu lão sư họ Han Yu là Nhật Bản người đâu. Ta là người Hoa, chỉ bất quá bình thường tất cả mọi người xưng hô ta là Han Yu. Dạng này Han Yu lão sư xem ra rất trẻ trung đâu. Ta lớn hơn ngươi không được mấy tuổi. Ta còn là cái học sinh cấp 3. Thật sao? Còn trẻ như vậy liền được người tôn xưng là lão sư. Han Yu lão sư thật lợi hại a. Ha ha ha, quá khen. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu cùng bạn tốt của mình vừa nói vừa cười bộ dáng, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi đến ở trong lòng mắng. Cái này đáng chết phát tình xúc sinh, không cho phép ra tay với Ayase. Mà Kurusu Kanako nhìn xem Kusaka Kirino dáng vẻ, trên mặt biểu lộ biến thành có chút nghiền ngẫm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.